siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2012, băng cơ ngọc cốt tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ tộc vẫn muốn mượn Hàn Sâm thượng vị, chỉ là Hàn Sâm một mực không đếm xỉa tới bọn hắn, mỗi ngày đều đang nỗ lực tu hành gen thuật cùng đao pháp bởi vì cơ sở quá tốt, Hàn Sâm tại thiên chi hạ đao pháp bên trên xác thực tiến bộ thần tốc, hắn cùng Vân Tố Y luyện tập thời điểm tận lực áp chế bản thân tiến độ sở dĩ lôi kéo Vân Tố Y cùng một chỗ tu luyện đao pháp, vậy là tốt có người chứng kiến, coi như về sau có người hoài nghi hắn thiên chi hạ đao pháp, Vân Tố Y cũng có thể làm chứng cho hắn là thật một chút xíu luyện đi lên, chỉ là so với người khác luyện nhanh hơn một chút mà thôi. Đi vào Chấn Thiên Cung tháng thứ ba, Hàn Sâm băng cơ ngọc cốt thuật rốt cục có đột phá. Một cỗ kỳ dị lực lượng tại thịt cùng cốt bên trong chảy xuôi ngưng tụ tấn thăng bá tước quá trình chính là lực lượng ngưng tụ thành linh quá trình. Băng cơ ngọc cốt lực lượng là quan hệ theo lực lượng bốc lên, băng ngọc chi quang dần dần trên người Hàn Sâm ngưng tụ ra một cái quang ảnh, nhìn mười phần kỳ dị. Chỗ khác thường tự nhiên không phải băng cơ ngọc cốt thuật bản thân, mà là quang ảnh kia vậy mà nhìn mông lung tựa như một cái mỹ lệ lạnh lùng tiên tử bộ dáng, băng cơ ngọc cốt giống như một tôn thần tượng. Theo băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng bá tước thành công, Hàn Sâm tố chất thân thể lần nữa bạo tăng. Người khác chỉ có thể tấn thăng bá tước một lần, cường hóa một lần thân thể, Hàn Sâm hiện tại đã tấn thăng ba lần bá tước, ba lần cường hóa thân thể, chỉ là cường độ thân thể, đều nhanh muốn đuổi kịp hầu tước. Băng cơ ngọc cốt thuật thành công tấn thăng bá tước về sau, Hàn Sâm liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập vào, huyết mạch mệnh thần kinh tu luyện bên trong. Huyết mạch mệnh thần kinh mượn nhờ ngọc khí tu luyện, tốc độ cũng chỉ là nhanh một chút mà thôi, không giống băng cơ ngọc cốt cùng ngọc khí như vậy phù hợp. Vân Tố Y cũng muốn tấn thăng bá tước gần nhất đều bị Vân Trường không để ở nhà chuyên tâm tu hành, Hàn Sâm thời gian ở không liền có nhiều, đi huyền nguyên động săn giết dị chủng. Vân Tố Y thuận lợi tấn thăng bá tước, nàng tu luyện chính là Sâm La Vạn Tượng Chấn Thiên Cung bên trong gần với Vô Tự Thiên Thư gen thuật. Sau khi tu luyện thành uy lực to lớn, mà lại hiện tại Vân Tố Y đã bỏ đi dùng kiếm, dùng quen thuộc thiên chi hạ đao pháp, lại dùng kiếm pháp, luôn cảm giác có chút không quá thói quen. Xem ra là hẳn là đi tìm một cái đao tốt. Vân Tố Y trước đó một mực do dự bất định, đến cùng muốn hay không quăng kiếm dùng đao, sở dĩ không có chuyên môn tìm một cái hợp tay đao. Bây giờ như là đã quyết định phải dùng đao, tự nhiên là cần một cái thích hợp tay đao. Vân gia tự nhiên không thiếu tốt đao khí, Vân Tố Y hướng Vân Trường không thỉnh cầu về sau, tại Vân Tố Thường cùng đi Vân gia binh các bên trong chọn lựa đao khí. Tố Y, vì cái gì đột nhiên đổi dùng đao? Vân Tố Thường bồi tiếp Vân Tố Y tiến vào binh các về sau, đột nhiên hỏi một câu. Gần nhất mới học đao pháp, sở dĩ muốn thử nhìn một chút. Vân Tố Y nhìn xem binh các bên trong trưng bày đao khí tựa như rất tùy ý nói. Đao pháp có thể thử, nhưng là có nhiều thứ không thể thử. Vân Tố Thường nghiêm nghị nói. Tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Vân Tố Y trong lòng hơi có chút hoảng loạn. Vân Tố Thường thở dài một hơi. Ngươi biết ta đang nói cái gì, ngươi biết rõ Hàn Sâm tình huống, vì cái gì còn muốn cùng hắn đi gần như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy, hắn đã có thê tử đứa bé, ta làm sao lại cùng hắn có cái gì? Ta tìm hắn chủ yếu là vì luyện đao, không có cái khác. Vân Tố Y vội vàng giải thích nói, là như thế này mới tốt. Vân Tố Thường không hề tiếp tục nói, nàng cũng không muốn quá mức bức bách Vân Tố Y, để tránh hoàn toàn ngược lại, điểm đến liền tốt. Vân Tố Thường cười cười, lại tiếp lấy nói ra, đã ngươi luyện đao pháp như vậy ngày mai cùng ta cùng đi Vân Trung Đảo tham gia thưởng đao hội đi. Cái gì thưởng đao hội? Chúng ta Chấn Thiên Cung có như thế một cái tụ hội sao? Vân Tố Y kinh ngạc hỏi. Vân Tố Thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn không phải vũ tộc làm ra trò gian, bọn hắn xem như nắm chắc Hàn Sâm, quyết tâm muốn mượn Hàn Sâm thượng vị, đáng tiếc Hàn Sâm căn bản không để ý tới bọn hắn. Thật sự là không biết lượng sức, bằng hắn cũng xứng cùng Hàn Sâm một trận chiến. Vân Tố Y phiết lấy nói. Vân Tố Thường nhìn Vân Tố Y nói đến Hàn Sâm lúc thần sắc trong lòng hơi có chút lo lắng, bất quá nhưng cũng biết hiện tại không thích hợp lại nói cái gì, miễn cho Vân Tố Y phiền chán. Trầm ngâm một chút, Vân Tố Thường nói ra, NG muốn khiêu chiến Hàn Sâm, đến cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ, kẻ này tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ tộc bị đánh rơi vì hạ tộc, tất cả vũ tộc đều rơi xuống một cấp, khi đó NG đã là bá tước, về sau rơi xuống đến từ tước cấp, NG dưới cơn nóng giận nhảy vào thánh thiên đường chuyển sinh trì, đem một thân tu vi đều tẩy đi, trực tiếp bắt đầu từ số 0, cho tới bây giờ lại tu đến bá tước cấp, mặc dù cùng là bá tước cấp, hiện tại NG lại so với trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hắn trùng tu về sau luyện là vũ tộc khó khăn nhất luyện thiên đường chi vũ, gen thuật tại vũ tộc bên trong đều không có mấy cái có thể luyện thành, địa vị cùng chúng ta Chấn Thiên Cung, Vô Tự Thiên Thư có điểm giống, mặc dù có chỗ không kịp, bất quá NG đúng là cái nhân vật. Như thế nói đến NG quả thật có chút môn đạo, nghe nói thánh thiên đường chuyển sinh trì 10 phần nguy hiểm, 10 cái nhảy đi xuống cũng chưa chắc có thể có một cái có thể thành công chuyển sinh, NG đến là có chút vận may. Vân Tố Y nói, Vân Tố Thường khẽ gật đầu. Kinh lịch chuyển sinh trì tẩy lễ, hắn mặc dù bị rửa đi một thân tu vi, nhưng là bản thân thiên phú và tư chất nhưng cũng tùy theo gia tăng, bằng không hắn trước kia không luyện được thiên đường chi vũ, hiện tại cũng không có khả năng luyện thành, tóm lại cái này NG không đơn giản, mà lại dã tâm bừng bừng, là một cái phi thường khó chơi nhân vật. Coi như thế, hắn so với Hàn Sâm hay là kém xa. Vân Tố Y bĩu môi một cái nói. Vân Tố Thường không nói gì, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vân Tố Y, Vân Tố Y lập tức gương mặt ửng đỏ, dịu dàng nói. Ta nói không đúng sao, Hàn Sâm thế nhưng là có thể cùng cô Trúc Sư huynh chiến đến loại trình độ đó người, NG lại coi là cái gì, chỉ sợ hắn ngay cả ta đều đánh không lại. Như vậy ngày mai Thường Đao Hội, ngươi đến cùng có đi hay không đây? Vân Tố Thường cười nói, đi, vì cái gì không đi? Vân Tố Y nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình các bên trong các loại binh khí đều có, bất quá lấy kiếm khí nhiều nhất, cuối cùng Vân Tố Y chọn chúng một thanh hầu tước cấp tuyết ảnh đao, đến không phải là không có cao cấp hơn đao khí, binh các bên trong vương cấp đao khí không có, công tước cấp đến là có mấy cách, bất quá đều không có tuyết ảnh đao như thế thích hợp thiên chi hạ đao pháp. Sau khi trở về, Vân Tố Y dùng tuyết ảnh đao luyện mấy lần thiên chi hạ đao pháp, càng dùng càng cảm thấy thuận tay, so với luyện tập đao không biết dùng tốt gấp bao nhiêu lần. Luyện đao pháp quả nhiên còn là muốn dùng chân chính đao. Vân Tố Y vui vẻ vuốt ve tuyết ảnh đao thân đao. Ngày thứ hai nhanh đến buổi trưa, Vân Tố Thường tới đón Vân Tố Y cùng đi Vân Trung Đảo tham gia vũ tộc thưởng đao hội. Đúng rồi Tố Y, ngươi gần nhất luyện là cái gì đao pháp? Đi trên đường, Vân Tố Thường mới nhớ tới chuyện này, hỏi Vân Tố Y một câu. Chính là chúng ta Vân gia tiền bối sáng tạo thiên chi hạ đao pháp A, Hàn Sâm phần thưởng đệ nhất lựa chọn chính là môn này đao pháp, sở dĩ ta mới có thể tìm hắn luyện đao cùng hắn học tập một chút. Vân Tố Y nói. Vân Tố Thường không nói gì nữa, nghĩ thầm. Thiên chi hạ đao pháp có thể học ra cái gì thành tựu, đao pháp kia lại thế nào học cũng vô dụng, thủy chung vẫn là có thiếu hụt. Cách chương.